hoa này là ta tặng vợ chi lễ, nhưng là không cách nào bỏ đi yêu thích rồi. Nhưng là ngươi lại không hiểu, phi tiên, quý báu chỗ, ngươi không hiểu hoa, lại được hoa, rõ ràng là lãng phí. Nếu ngươi chịu đem hoa này bỏ đi yêu thích, ta cho ngươi 10000 tiên ngọc, khỏe. Tên là Hứa Thu Linh cô gái áo vàng, nhíu mày nói. Hiểu hoặc không hiểu, hoa này tất cả thuộc về ta, mà lại ta cũng không thiếu 10000 tiên ngọc. Ninh Phàm nắm nữ thi, cất bước rời đi. Đã thấy tên kia Triệu Tử Kính thanh niên mặc áo vàng, một bước bước ra, ngang tay che ở Ninh Phàm trước người, tuấn lãng nụ cười, còn hiện lên một tia âm trầm. 10000 tiên ngọc, không thấp, đạo hữu vẫn là bỏ đi yêu thích cho thỏa đáng. Nha, như Chu Mộ không nhường ra hoa này, lẽ nào ngươi chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, còn dám ra tay với ta sao? Ninh Phàm dừng bước chân, cười gằn. Chỉ là nguyên anh trung kỳ, vị bằng hữu này, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Triệu Tử Kính ánh mắt lạnh lẽo, hắn cốt linh 900 tuổi, lại tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. 900 tuổi nguyên anh trung kỳ, hắn đời này đột phá đại tu sĩ, đều vô cùng có khả năng, được khen là hải ngoại thất tử, một trong hải ngoại thất tử. Hắn thuộc hạng bét, nhưng tư chất đối người thường mà nói, đã là khủng bố. Nhưng thanh niên trước mắt, dám nói hắn Triệu Tử Kính là chỉ là nguyên anh trung kỳ. Người này, lại là cái gì tu vi, càng khẩu khí ngông cuồng như thế. Chính mình đường đường tu sĩ nguyên anh, lấy lễ cùng với nói chuyện, hắn lại vẫn châm biếm lại. Nếu không tại mỹ nhân trước mặt phải giữ vững phong độ, hắn Triệu Tử Kính hơn nửa đã ra tay trừng phạt người này. Triệu Tử Kính nụ cười không giảm, nhưng thần niệm hơi động, tại Ninh Phàm trên người, âm thầm gieo xuống dấu ấn, quá nửa là muốn sau trả thù. Này dấu ấn, không gạt được Ninh Phàm, chỉ là hắn, căn bản không quan tâm. Này Triệu Tử Kính, là ở lấy chết. Nên để Ninh Phàm kinh ngạc, là Hứa Thu Linh thái độ. Nữ tử này bước sen nhẹ nhàng, tới gần Ninh Phàm bên người, hướng về Triệu Tử Kính khuyên nhủ. Được rồi, Triệu Thế Huynh, phi tiên tuy tốt, nhưng vị công tử này nói cũng không phải là vô lễ. Hoa này là hắn vừa mua, liền về hắn hết thảy. Phụ thân gần nhất làm đại sự chỗ buồn, vẫn là không muốn sinh sự mới tốt. Trong khi nói chuyện, nữ tử này càng là lặng lẽ lấy thần niệm xóa đi Triệu Tử Kính dấu ấn. Rõ ràng kim đan đỉnh phong thần niệm lại đủ để xóa đi nguyên anh trung kỳ dấu ấn. Cái kia thần niệm tựa hồ có chỗ rất độc đáo đây. Ninh Phàm âm thầm vô cùng kinh ngạc, nữ tử này tâm địa ngược lại không tệ. Xem ở nữ tử này trên mặt, đối Triệu Tử Kính xông tới chi tội cũng là không sao rồi. Công tử, đi nhanh đi, ngày sau làm việc, lưu tâm một ít, Vô Tận Hải cũng không phải là Thái Bình nơi. Hứa Thu Linh vẫn chưa quá coi trọng Ninh Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm hơn nửa cũng là dung linh tu vi, loại này tính tình, đắc tội nguyên anh, thật là nguy hiểm. Bất quá, nguyện ý vì một bông hoa, đắc tội nguyên anh người, thiên hạ lại có mấy người. Lẽ nào người này, thực tế là yêu hoa chi sĩ sao? Đa tả cô nương lời hay khuyên bảo. Ninh Phàm nắm nữ thi, nhàn nhạt mà đi, từ đầu tới cuối, không có nhìn thêm Hứa Thu Linh một mắt. Như thế hờ hững, tuyệt đối không phải Triệu Tử Kính hàng ngũ ngụy trang, để Hứa Thu Linh âm thầm vô cùng kinh ngạc. Thanh niên này nhìn như phàm nhân, cũng rất bất phàm đây, cũng không biết lai lịch ra sao. Trong mắt hơi tránh qua một tia dị thải, hóa thành vẻ mỉm cười, là đúng Ninh Phàm khí độ tán thành mà thôi. Đúng rồi, chỉ có tùy tùng hoa quân tử mới có thể có tiêu sái như vậy kỳ độc. Này tia dị thải rơi vào Triệu Tử Kính trong mắt, trong lòng lạnh lẽo. Hừ, Triệu Mỗ ngày ngày lấy lòng nữ tử này đều không đúng ta nói cười, người kia đoạt ký hoa, ngược lại làm cho nàng nở nụ cười, hừ, quả nhiên là gái điếm. Bất quá, nữ tử này cuối cùng là hóa thần con gái, phụ thân giao cho, để cho ta ngàn vạn muốn chiếm được nữ tử này yên tâm, như thế, phụ thân mới có thể bằng Hứa Như Sơn hảo cảm, từ phó tông chủ vị trí, tấn làm chính tông chủ. Sắc mặt nho nhã không giảm, Triệu Tử Kính lời nói, nhưng có mấy phần lạnh. Hắn càng nhìn thấy, Hứa Thu Linh xóa đi hắn gieo xuống dấu ấn, hiển nhiên đối lần đầu gặp mặt Ninh Phàm, có che chở chi ý. Trong lòng, kiên định hơn cùng Ninh Phàm thu được về tính sổ dự định, chỉ là tiểu bối, tại chính mình nguyên anh tiền bối trước người, tựa hồ quá không tự trọng rồi. bằng hữu, không dám lưu lại họ tên sao? Triệu Tử Kính trong lời nói giấu băng. Ngươi sẽ không hy vọng biết ta họ tên. Ninh Phàm đầu cũng sẽ không, nhưng trong giọng nói, nhưng có một luồng không xóa đi được lệ khí. Này lệ khí, đã ở tâm tình tăng lên sau, thu phát tự nhiên, chỉ đối Triệu Tử Kính một người phát ra. Này lệ khí, để Triệu Tử Kính hai mắt cả kinh, trong đan điền nguyên anh, càng cả người run rẩy, kề bên tan vỡ. Hắn sắc mặt đại biến, người này, đến tột cùng là ai? Mạnh mẽ như thế lệ khí, tại hải ngoại tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Thậm chí, e sợ chỉ có hải ngoại thất tử, bên trong người thứ nhất, mới có thể so sánh cùng nhau. Cha ra người này nội tình. Triệu Mỗ Nhân ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng là a. Người này lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Chỉ cần không có 10 tông cấp bối cảnh, chính mình có chính là biện pháp, bóp chết hắn. Hứa Thu Linh khá là chán ghét nhìn Triệu Tử Kính một mắt, nhàn nhạt nói, tiểu nữ tử thân thể không khỏe, tạm thời về Cực Nhạc đỉnh nghỉ ngơi. Như thế, Triệu Thế Huynh xin cứ tự nhiên. Triệu Tử Kính ánh mắt như trước nhẹ như mây gió, trong lòng lại dựng lên lửa giận. Khá lắm có mới nới cũ kỹ nữ, một ngày nào đó, ta Triệu Tử Kính muốn cho ngươi rơi vào trong tay ta. Thôi, cũng điều tra rõ tiểu tử thối kia nội tình lại nói. Như thế ngông cuồng, hơn nửa tu vi không được, nhưng bối cảnh không yếu, có lẽ là hải ngoại nhị lưu thế lực một cái nào đó công tử. Nhị lưu thế lực, thì lại làm sao? Chờ ta, hải ngoại thất tử, cùng đến, chính là người này có thông thiên bối cảnh, có tu vi nguyên anh hậu kỳ, ta Triệu Tử Kính, cũng dám giết chi. Huống hồ hắn, chỉ là khu khu run dế. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 224, hắn là Chu Minh. Chương 224, hắn là Chu Minh. Đi qua một đoạn đường, một đoạn hoàng hôn, Ninh Phàm bình phục nỗi lòng, tâm tình tăng lên, hắn càng thêm trầm ổn. Phía sau lén lén lút lút, theo 8 người, hắn không để ý. Bọn hắn là ở lấy chết. Hoan Hợp Đảo tự lực mạnh, chính là tu sĩ nguyên anh, dễ dàng cũng không dám lan ra thần niệm, nhưng Ninh Phàm dám. Những kia Triệu Tử Kính móng vuốt răng, tự cho là tùy tùng bí mật, lại chưa từng liệu, bọn hắn tại Ninh Phàm trong mắt, sớm là 4 người. Xấu. Nữ thi vô tả ánh mắt, có lo lắng. Người xấu, vậy ta đây. Ninh Phàm cười nói. Tốt. Nữ thi kiên định gật đầu. Nha đầu ngốc. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, xoa xoa nữ thi thanh ti. Người, không phải có thể sử dụng tốt xấu phân chia. Phía sau 8 người, không phải người xấu, mà là người sắp chết. 2 ngày ở giữa, Ninh Phàm dường như đi bộ nhàn nhã, nhưng thân pháp cực nhanh địa, đi khắp ngoài đảo 13 tòa phường thị. Hắn làm nữ thi mua tóc mai hoa, mua sắm không ít linh quáng, linh dược, đan phương. Vô số tu sĩ cùng Ninh Phàm gặp thoáng qua, đã không hề hay biết người này chi lợi hại. 8 người, còn đang tùy tùng, nhưng Ninh Phàm lại càng đi càng lệch. Đi được một chỗ không người đảo vực, Lộ Vô Bằng rất khó hiểu, phi thường khó hiểu. Liên tục 2 ngày, hắn nghe theo Triệu Tử Kính mệnh lệnh, theo dõi Ninh Phàm, nỗ lực tra ra người này nội tình. Nhưng kết quả, người này căn bản không có cùng bất luận người nào tiếp xúc, cũng không trở về chỗ ở khách quán. Như thế, Lộ Vô Bằng căn bản không mò ra, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Theo đối Ninh Phàm theo dõi sâu sắc thêm, Lộ Vô Bằng trong lòng càng ngày càng chấn động. 2 ngày, Ninh Phàm cùng nữ thi đi khắp trên đảo 13 tòa phường thị, mua sắm linh dược, linh quáng, đan phương, ít nhất dùng ra ngàn vạn trở lên tiên ngọc. Ngàn vạn tiên ngọc, cái dạng gì thế lực lớn chi công tử mới có thể mang theo như vậy lượng lớn tiền tài. Hắn Lộ Vô Bằng, tốt xấu cũng coi như Huyền Đức Tông Nguyên Anh khách khanh, nhưng tu đạo 1400 năm, trong tay dư giả nhất thời gian đều không có vượt quá 200 vạn tiên ngọc. Hắn thình lình phát hiện, trước đó Hứa Thu Linh cùng Triệu Tử Kính nỗ lực lấy 1 vạn tiên ngọc kinh sở thanh niên trước mắt, thật sự là múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Người này chi tiền tài, e sợ so với Triệu Tử Kính lão tử của đều nhiều hơn. Mà Lộ Vô Bằng 2 ngày quan sát, cuối cùng càng nhưng chưa nhìn ra Ninh Phàm tu vi cụ thể. Khi thì khí tức dung linh, khi thì ích mạch, khi thì kim đan, khi thì nguyên anh, thậm chí khi thì, khí tức có thể so với đại tu sĩ. Này trôi nổi không chừng khí tức, để lộ Vô Bằng sâu sắc kinh hãi, nếu không Ninh Phàm trên người có phô trương thanh thế khí tức pháp bảo, chính là người này, tu vi dĩ nhiên kinh thiên, vượt xa cảnh giới của chính mình. Thủ lĩnh, còn cùng sao? Phía sau 7 cái kim đan, dĩ nhiên có chút sợ. Cùng, nếu không điều tra ra kết quả, thiếu chủ sẽ không bỏ qua chúng ta. Bất quá, người này làm sao càng đi càng lệch rồi. Đúng vậy a, nơi đây như thế hẻo lánh, thật đúng là giết người đoạt bảo tốt địa phương. Hí, nói chuyện đến giết người đoạt bảo, 8 người sau lưng cùng nhau phát lạnh, một loại cực kỳ cảm giác không ổn, nổi lên trong lòng. Vào đúng lúc này, phía trước ngàn trượng Ninh Phàm, tại nồng nặc biển sương mù hắc tuyết bên trong, dừng bước chân. Hắn cùng nhau đi tới, hắc tuyết bên trên, một tia dấu chân cũng không lưu lại, bồng bềnh như quỷ mị. Thời khắc này, Ninh Phàm xoay người, trong mắt hàn mang lóe lên, không còn thấy hai ngày giữa hiền lành lịch sự. Bọn ngươi run rế, liền như vậy muốn biết bản tôn tên sao, hai ngày theo dõi, thực sự là khổ cực. Lời nói này, nghe không ra hỉ nộ, duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ là lạnh tới xương tủy ma uy. Tại đây ma uy quấy dày dưới, Lộ Vô Bằng nhịn nữa không nhẫn nhịn tức, hiện thân mà ra, mà cái khác kim đan, cũng là nội tâm phát lạnh, phá vỡ ẩn thân. Thanh niên trước mắt, chỉ bước ra một bước, nhưng bước đi này, lại dường như đạp ở trên trời đất, gây nên từng đạo gợn sóng. Cái kia gợn sóng, đáng đến trước người thời gian, Lộ Vô Bằng thổ huyết mà bay, dĩ nhiên trọng thương, mà cái khác 7 tên kim đan, thì lại thân thể bạo thành xương máu. Còn mang khó có thể tin, cũng đã đi đời nhà ma. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám ở 10 tông địa giới giết người? Không biết ta 10 tông như thể chân tay sao? Ta là ai? Ngươi nói Chu Mỗ, là ai? Bước thứ hai, Ninh Phàm tóc đen tại trong gió tuyết bay lượn, quanh thân kinh thiên lệ khí, hóa thành hơi hơi huyết hồng ánh sáng. Ở đây lệ khí dưới, Lộ Vô Bằng trong lòng sợ hãi, một cánh tay càng bị bỗng dưng hiện lên đại thế kiếm ảnh, một kiếm chém nát. A! Hắn kêu thảm một tiếng, ngã vào trong vũng máu, con ngươi trợn tròn, ngơ ngác nhìn trước mắt từng bước áp sát thanh niên. Ngươi nói Chu Mỗ, sẽ là ai? Bước thứ ba, bước đi này đi xuống, Lộ Vô Bằng thân thể nát tan, trong huyết vụ, nho nhỏ nguyên anh, không ngừng run rẩy, mà ngay cả béo quyết thuấn di, cũng không dám vì đó. Ba bước đạp thiên, chảm nguyên sơ. Họ Chu, không chỗ không dám giết người ngông cuồng. Đúng rồi, hải ngoại bên trong, chỉ có cái kia một cái ma đầu, là như vậy. Lộ Vô Bằng bỗng nhiên vang lên, hai ngày trước, thiếu chủ hung tợn hỏi dò Ninh Phàm họ tên lúc, Ninh Phàm cười gằn cùng trả lời. Ngươi sẽ không hy vọng biết ta họ tên, là, đích thật là, nếu như cho Lộ Vô Bằng cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn quyết không nguyện biết. Chính mình theo dõi hai ngày, nhỏ yếu thanh niên, càng là tại giết chóc sau, lại khiến hải ngoại trầm mặc người điên. Chu Minh, hắn, là Chu Minh, thiếu chủ gây phiền toái, phiền phức ngập trời. Nhất định phải lập tức nói cho thiếu chủ tin tức này, nhất định phải trốn. Chạy ra Hoan Ma Hải, trốn về Huyền Đức Tông, mời hóa thần lão tổ đứng ra bảo vệ, bằng không, hóa thần dưới, không ai có thể ngăn cản Chu Minh ma uy. Toái anh huyết đột, Lộ Vô Bằng bỗng nhiên béo quyết, nguyên anh mạnh mẽ chấn động, lập tức hư huyễn, một thân tu vị, hầu như tại đây chấn động dưới, tản đi 9/10, hư huyễn nguyên anh, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu nháy mắt, đã trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mà đi, thẳng đến thang tước đài. Nhất định phải đem tin tức này, nói cho thiếu chủ, nhất định phải. Ồ, đúng là cái trung bộc, bất quá, nhưng là kẻ địch, cắt cỏ. Trừ tận gốc, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, Ninh Phàm dắt nữ thi, một bước bước ra, mở mịt tan biến tại trong gió tuyết. Tuyết, chính nhanh, thăng tước đài trên, hơn 20 nguyên anh, đang tại uống rượu thưởng tuyết, hắc tuyết, thêm vào tứ phẩm linh tử, hắc anh lạc. Các cao thủ vây quanh lò sưởi hâm rượu, nói cười, cùng ngồi đàm đạo. Trong đó, làm người ta chú ý nhất, là 7 tên thanh tuấn, hải ngoại thất tử. Hải ngoại bên trong, tư chất mạnh nhất 7 tên thanh tuấn. Trong 7 người, Triệu Tử Kính bất quá mấy hạng bét, 900 năm nguyên anh trung kỳ. Trong 7 người, không đáng nói đến. Tư chất người thứ ba, làm băng phách tông liệu tông. Người này 600 tuổi kết anh, 700 tuổi trung kỳ, một thanh hồn phiên, thu nhận ngàn vạn hồn phách, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Tư chất người thứ hai, làm thanh vân kiếm phái Lục An. Người này 500 tuổi kết anh, 600 tuổi trung kỳ, 900 tuổi nguyên anh hậu kỳ, một kiếm nơi tay, từng cùng Tử Phủ môn đạ. Ồ, Triệu Hiền đệ tử hồ lòng có tích tụ, hẳn là có phiền lòng việc. Có muốn hay không, Liễu mộ nhân, vì ngươi hả giận. Liễu Tông thưởng thức một thanh huyết hồng cờ phướn, tà tà nở nụ cười. Đa tạ Liễu đạo huynh quan tâm, bất quá là bị một cái dung linh cũng chưa chắc run dế, nói năng lỗ mãng mà thôi. Triệu mộ đã phái xuống người theo dõi người kia, nhưng có lẽ là lộ vô bằng lại tại lười biếng, bằng không, hai ngày đi qua, dù sao cũng nên dò ra người kia nội tình, hồi bẩm rồi. Hả? Tại đây 10 tông địa giới, còn có dung linh tiểu bối, dám trêu Triệu Hiền đệ. Lục An mắt sáng lên, phía sau hắn gánh vác khổng lồ vỏ kiếm, tại trong gió tuyết lóe ánh bạc. Đúng vậy, người này dung mạo, tiểu đệ đã in dấu xuống, các vị huynh trưởng mời nhìn chút, nếu có cơ hội, giúp tiểu đệ trừ đi người này, vậy liền xem như là quét qua tiểu đệ buồn bực. Nói xong, Triệu Tử Kính vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, đánh quyết. Nhất thời, trong ngọc giản, chiết xạ ra hư huyễn ảnh lưu niệm, đem ngày đó một mộ, lặp lại. Bóng mờ trong, Ninh Phàm cười gần vẻ mặt, lãnh đạm thái độ, cùng với chỉ là nguyên anh trung kỳ lời nói ngữ, lập tức, trêu đến Liễu Tông ở bên trong mấy cái thiên kiêu bất mãn. Bọn hắn tuy là thiên kiêu, bây giờ cũng là nguyên anh trung kỳ, chẳng phải là đồng dạng tại Ninh Phàm trong lời nói, chỉ là hàng ngũ. Hừ, người này rất ngông cuồng. Bất quá người này, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Tử Phủ môn thiếu chủ, cười lạnh nói, nhưng ánh mắt, nhưng có một tia nghi hoặc. Nhìn quen mắt, ân, nói như vậy lên, xác thực thật giống từng thấy, vừa tốt tựa không có. Huyền Tiêu thiếu chủ cũng là trầm ngưng. Thấy vậy nhiều người, đều rất giống gặp Ninh Phàm, Triệu Tử Kính cảm thấy quái lạ, lẽ nào người này, thực sự là hải ngoại thế lực lớn con cháu. Nhưng nếu là như vậy, chính mình vì sao chưa từng nghe qua người này? Hắn đang chìm ngâm giữa, nhưng có Huyền Tiêu Tông một tên trưởng lão, vỗ đùi, chỉ vào Ninh Phàm bóng mờ, mặt lộ vẻ kinh dị. Là hắn, là hắn, lão phu gặp người này. Triệu công tử nói sai rồi, người này ở đâu là cái gì dung linh, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ, thậm chí hắn điên cuồng thời gian, một thân khí thế, so với nguyên anh hậu kỳ đều cường. Nói chuyện là Huyền Quang Tiên Đảo Huyền Tiêu Tông trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu vi, họ Tưởng. Người này lên tiếng, tự nhiên gây nên mọi người coi trọng. Triệu Tử Kính âm thầm cả kinh, như Tưởng trưởng lão nói không ngoa, người này là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, sức chiến đấu có thể so với nguyên anh hậu kỳ, thì lại chính mình chẳng phải là đắc tội một kẻ hung ác. Nhưng vì sao chính mình chưa từng nghe nói người này? Tưởng trưởng lão mặc không phải là đang nói đùa. Người này nếu là nguyên anh trung kỳ, tu vi của hắn, ta sao lại nửa điểm cảm giác không ra? Không, chuyện khác có thể nói cười, việc này lão phu cũng tuyệt không biết nói đùa. Hơn 10 năm trước, lão phu từng xuất lĩnh đệ tử trong tông, đi tới trong biển chém giao nhân rèn luyện, nhưng cũng chính gặp vạn giao chi loạn. Vạn giao chi loạn, nha, là lần kia, nghe nói là nội hải phong yêu điện người dở trò quỷ. Triệu Tử Kính gật gật đầu. Nhưng Tưởng trưởng lão kế tiếp câu này hoa, lại khiến Triệu Tử Kính biến sắc. Không những hắn một người như thế, hết thảy thanh tuấn, đều âm thầm cả kinh. Lúc đó, dường như một đạo hung ma, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trải qua lão phu bên người cao thủ, chính là người này. Người này lấy phá nát thức hải để đánh đổi, đổi được trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm năng lực. Hắn điên cuồng mà ánh mắt lạnh như băng, lão phu đến nay khó quên. Người này hỏi dò ra giao loạn vị trí, liền một thân một mình, nhảy vào giao quần. Cái gì? Một người đối mặt vạn giao, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm độn tốc. Người này lẽ nào thật sự là tu sĩ nguyên anh trung kỳ? Tình cảnh nhất thời có chút trầm mặc, thậm chí, trước đó tuyên bố làm Triệu Tử Kính ra mặt Liễu Tông đám người, cũng là trầm mặc. Một cái nguyên anh trung kỳ, có thể so với hậu kỳ tu sĩ, cũng không sao. Nếu là một người điên, thì lại không có ai nguyện ý đắc tội một người điên. Trời mới biết này người điên sẽ không làm liều mạng cử động. Triệu Tử Kính ho khan vài tiếng, cùng một người khác Huyền Đức Tông trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiêng kỵ. Xem ra, hắn Triệu Tử Kính lần này phái người theo dõi Ninh Phàm, 8 người không về, quá nửa là cám ở Ninh Phàm trong tay. Nhưng người này mặc dù là người điên, cần phải cũng không điên đến tại 10 tông địa giới, giết 10 tông cao thủ đi. Thoáng định rồi tâm thần, Triệu Tử Kính rót rượu gấp đôi, có vẻ như ung dung cười nói. Phá nát thức hải, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, loại này điên cuồng xác thực đáng sợ, bất quá chung quy chỉ là nguyên anh trung kỳ. Từ tưởng trưởng lão nói đến xem, người này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng chung quy chỉ là tán tu, lúc trước đi phương hướng đến xem, quá nửa là tự vùng duyên hải tu quốc vào biển ngoại lai tán tu, như thế, tại hải ngoại không dễ không đáy, lại có sợ gì. Chỉ là hắn một rượu không có dẫn tận, lại có một người lên tiếng. Người này, lão phu gặp. Mấy ngày trước, lão phu tiến vào Hoan Ma Hải thời gian, xa xa thấy người này cùng 5 cái ma đầu đối kháng, tựa hồ là vì cứu giúp Bích Giao Tông các vị tiên tử, lão phu nhận. Vì vậy không dám đối Bích Giao Tông gây cứu viện, đi trước một bước. Về phần người kia cùng Ngũ Sửu Tăng ai thắng ai phục, liền không biết được. Nhưng nghe nói, Bích Giao Tông chủ đã an nhiên đến đảo này, mà như người này chưa chết, thì lại nói rõ, người này từ Ngũ Sửu Tăng trong tay, cứu các vị nữ tu. Ngũ Sửu Tăng, Hắc Phật Tông Ngũ Sửu Tăng, Tiết trưởng lão, ngươi xác định không nhìn lầm. Sẽ không sai, chỉ là không biết người này cùng cái kia ngũ ma đấu pháp kết quả. Còn muốn kết quả gì? Hôm qua ta đi ngang qua ngoài đảo, chính thấy Hắc Phật Tông Phó Tông Chủ Hóa Thần Sơ Kỳ Tu Vi Tà Quang Lão Ma, vừa vào ngoài đảo, liền quá độ lôi đình. Nghe nói là Hắc Phật Tông Ngũ Sửu Tăng bị giết. Như Tiết trưởng lão nhìn thấy không phải hư, chính là người này chém giết ngũ ma. Hí, ở đây hơn 20 người nguyên anh lại vào đúng lúc này cùng nhau hít một hơi lánh khí. Mà Triệu Tử Kính trong tay ngọc tôn đùng địa một tiếng rơi rụng trên đất nát tan, trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn. Ngũ Sửu Tăng lấy nguyên anh hậu kỳ Mật Liên dẫn đầu, cái khác 4 tên trung kỳ là phụ. Nghe đồn Mật Liên có tu đệ nhị nguyên anh, chân thực sức chiến đấu có thể so với đại tu sĩ, thêm vào 5 người hợp lực, tại nội hải đại tu sĩ trong, đều tính giữa dòng cao thủ. Nhưng Ngũ Sửu Tăng, dĩ nhiên chết rồi. Trước khi chết, càng là tại cùng Ninh Phàm tranh đấu. Này chẳng phải là nói, giết ngũ ma người, chính là cái kia Ninh Phàm. Nếu là như vậy, người này ở đâu là cái gì nguyên anh trung kỳ, rõ ràng là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, mà lại tại đại tu sĩ bên trong, đều tính đứng hàng đầu cao thủ. Vào đúng lúc này, Thanh Vân kiếm phái, cùng La Phi ngang hàng Lục An, sau lưng trường kiếm Long Cong Minh. Vào đúng lúc này, Đạo Pháp Tông, cùng Đông Thanh một trận chiến chưa bại Vương Vân, bất kham trong mắt, tránh qua một tia tinh quang. Hải ngoại bên trong, lại còn có một tên Thanh Tuấn, có đại tu sĩ chiến lực. Triệu Tử Kính trong lòng đại loạn, như Ninh Phàm là tu sĩ nguy. Nhưng nếu Ninh Phàm là đại tu sĩ, mà lại vẫn là giữa dòng loại kia, thì lại hắn Triệu Tử Kính căn bản không đắc tội được. Phụ thân hắn làm Huyền Đức Tông Phó Tông Chủ, nhưng cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Chính hắn cũng là nguyên anh trung kỳ, đối xử nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng phải khách khí 3 phần. Mà đại tu sĩ loại này hóa thần đều phải khách khí nửa câu tồn tại, há lại là Triệu Tử Kính có thể trêu chọc. Đáng ghét, Lộ Vô Bằng làm sao vẫn chưa trở lại? Có thể hay không, có chuyện? Không, cho dù đối phương là đại tu sĩ, cũng sẽ không tại 10 tông địa giới, giết 10 tông cao thủ. Nhưng cuối cùng là đắc tội người này, dứt khoát đắc tội cũng không quá sâu, có lẽ còn có đường lùi. Triệu Tử Kính nơi nào còn có uống rượu tâm tư, rộng mở đứng lên, đối sau lưng nguyên anh trung kỳ trưởng lão phân phó nói. Viên trưởng lão, nhanh chóng chuẩn bị hậu lễ. Bổn công tử muốn đi hướng về tên này đại tu sĩ, đến nhà tạ tội. Nếu sớm biết người này là đại tu sĩ, hắn Triệu Tử Kính sao lại phái người theo dõi? Nếu sớm biết người này là đại tu sĩ, hắn Triệu Tử Kính sao dám tại trên người đối phương lưu lại truy tung dấu ấn? Buồn cười, buồn cười. Chính mình khổ tâm mời chào hải ngoại cao thủ, vì phụ thân mở rộng thế lực, quay đầu lại, nhưng là đắc tội rồi đại tu sĩ. Chỉ là Triệu Tử Kính mơ mộng hão huyền thật, tất cả dĩ nhiên quá trễ. Đã thấy từng tia máu tanh chi vị kẹp ở trong gió tuyết truyền đến, lập tức tất cả cao thủ lộ ra vẻ đề phòng. Trong bầu trời đêm, một đạo hào quang đỏ ngầu lóe lên ở giữa, liền thấy một cái hư huyễn trọng thương Nguyên Anh, sợ hãi mà độn đến, đầy mặt kinh hoàng. Triệu Tử Kính sắc mặt cả kinh, chợt giận tím mặt. Trước mắt trọng thương muốn chết Nguyên Anh, chính là Lộ Vô Bằng. Hắn ra tay với ngươi rồi. Hắn thật là to gan, dù cho hắn là đại tu sĩ, nhưng làm tổn thương ta 10 tông Nguyên Anh trưởng lão, việc này, há có thể bỏ qua? Không, không. Mắt thấy chính mình thiếu chủ, nhưng không biết lợi hại, Lộ Vô Bằng hư huyễn Nguyên Anh, hầu như lòng như lửa đốt. Nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng lấy ra vài chữ. Hắn trốn. Vì sao phải trốn? Bổn công tử mời hắn là đại tu sĩ, lễ ngộ ba phần, nhưng thương tới bản tông Nguyên Anh cao thủ, việc này cần phải cho ta tông Hóa Thần lão tổ một câu trả lời thỏa đáng. Vừa nghĩ tới cái kia thần bí đại tu sĩ làm trọng thương Lộ Vô Bằng, Triệu Tử Kính trên mặt đại nghĩa lẫm nhiên, kỳ thực âm thầm mừng rỡ. Được, thật sự là quá tốt. Người này nếu không hại người, thì lại chính mình đắc tội người này, cuối cùng phiền phức. Người này nếu hại người, thì lại việc này, liền không phải Triệu Tử Kính cùng người này mâu thuẫn, mà là người này, cùng toàn bộ Huyền Đức Tông mâu thuẫn. Hóa Thần lão tổ, sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chính mình, liền không cần e ngại cái gì đại tu sĩ. Trốn, trốn. Lộ Vô Bằng liều mạng bỏ ra vài chữ, trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không biết, chính mình thiếu chủ, chính là chính mình trọng thương mà cảm thấy thoải mái. Trốn cái gì trốn, đồ không chứng. Lộ Vô Bằng, bổn công tử mệnh ngươi dẫn đường, đêm này đại tu sĩ tìm ra, hôm nay, bổn công chúa nhất định phải người này, cho ta Huyền Đức Tông một câu trả lời thỏa đáng. Giao cho, ngươi cũng xứng. Vào đúng lúc này, một đạo huyết hồng lệ khí bao phủ Thăng Tước Đài. Hơn 20 người Nguyên Anh cao thủ ở đây lệ khí dưới, lại cùng nhau bay lên nghẹt thở cảm giác. Trong gió tuyết, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, ánh mắt lạnh lùng, một bước hiện thân, ở tại sau, theo một cái đồng dạng lãnh đạm nữ tử. Trong lúc người xuất hiện thân một khắc, một bước dưới, hết thảy Nguyên Anh cao thủ đều là ngực chấn động. Nguyên Anh sơ kỳ, đều thổ huyết mà thương, trung kỳ bên trên người, dù chưa bị thương, cũng đã khí tức đại loạn. Chính là đại tu sĩ tu vi thiên kiêu số 1 Vương Vân, sắc mặt đều đại biến. Hắn tuy là thiên kiêu, nhưng ở Ninh Phàm ánh mắt nhìn gần dưới, càng bay lên một loại ảo giác. Chính mình tuyệt đối không phải người này đối thủ, một khi giao thủ, hẳn phải chết. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở bản tông Hóa Thần lão tổ trên người cảm thụ qua. Là hắn, là hắn. Hải ngoại đại tu sĩ trong, có thể làm cho Vương Vân đều e ngại, chỉ có thể có một người. Hắn là Chu Minh. Là hắn, Minh. Lộ Vô Bằng rốt cuộc nói ra hoàn chỉnh ngữ điệu, nhưng đã muộn. Này đơn giản hai chữ, so với một bước kia oai, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Tại đây hai chữ cửa ra một chốc, 6 tông khác người cùng nhau ôm quyền trốn xa, cấp tốc cùng Huyền Đức Tông phủi sạch quan hệ. Đêm nay bất luận xảy ra chuyện gì, đều chẳng có gì lạ, mặc dù là Triệu Tử Kính bỏ mình, bởi vì đối phương là Chu Minh. Đêm nay bất luận xảy ra chuyện gì, đều cùng mọi người không quan hệ, bởi vì đối phương là Chu Minh. Vô Tận Hải, chính là nơi như thế này. Giết một là tội, giết vạn làm hùng. Càng là hung ma, càng là kết thù, càng không ai dám trêu chọc ngươi. Ngược lại là yếu thế, giao hảo, thì bị người cho rằng là nhu nhược. Triệu Tử Kính cả người run rẩy, bởi vì hắn càng đắc tội rồi. Chu Minh, người này, có thể một địch ba, giết 3 tên đỉnh cao đại tu sĩ. Người này, chính là trong tông lão tổ, đều từng nghiêm lệnh. Các đệ tử, không thể trêu chọc này ma, bằng không, chết vào này ma chi thủ, cùng tông môn không quan hệ. Ngươi, có thể chết rồi. Ninh Phàm trong mắt, sát ý hơi động. Triệu Tử Kính triệt để tê liệt trên mặt đất. Ta xong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 225 Hóa Thần năm trưởng. Chương 225 Hóa Thần năm trưởng. Không, không được giết ta. Triệu Tử Kính rơi xuống tới trên mặt đất, nhìn trước người lãnh đạm thanh niên, đã là hoang mang lo sợ. Mắt thấy thanh niên từng bước một đi tới, mà cái khác hải ngoại lục tử càng không hề nghĩa khí, bỏ lại chính mình liền đi. Hắn sao không biết, hôm nay hẳn phải chết. Hải ngoại tối không thể đắc tội chi ma là ai? Nếu là mấy năm trước, cần tính Hứa Như Sơn. Người này có nội hải bảy tôn làm chỗ dựa, lực lượng nguyên từ xuất thần nhập hóa, giết người không đếm được, cướp người thê nữ liền dám làm đỉnh lô buôn bán. Người này, không thể chọc. Nhưng mấy năm sau hôm nay, tối không thể đắc tội người, hẳn là Chu Minh không thể nghi ngờ. Hứa Như Sơn lại càn rỡ, cuối cùng là có tông môn, hắn cần hoàn thành cử tôn chỉ lệnh, cần bận tâm 10 tông lợi ích, hải ngoại cân bằng, vẫn còn không thể tùy ý làm bậy. Mà cái khác 12 hải ngoại hóa thần, cũng không có thể làm bậy. Mà Chu Minh, không có bận tâm, lai lịch người này, không người nào có thể tính ra. Người này không tông không phái, vô thân vô cố, độc lai độc vãng, giết người không hề nỗi lo về sau. Người này một thân thực lực, hóa thần bên dưới vô địch, tầm thường đại tu sĩ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Thêm nữa người này càn rỡ vô kỵ, hắn hung danh, so với 13 hóa thần càng nặng. Nếu là hóa thần, hay là vẫn cần nhìn Huyền Đức Tông bộ mặt. Nhưng Chu Minh, không cần cho Huyền Đức Tông bộ mặt. Rõ ràng, Minh Tôn tha cho. Triệu Tử Kính sợ hãi cầu xin tha thứ, nhưng Ninh Phàm vẫn là lãnh đạm tiến lên. Càng là áp sát, tử vong cảm giác càng thịnh. Lộ Vô Bằng tàn anh, Triệu Tử Kính sau lưng Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão, mắt thấy thiếu chủ gặp nạn, mặc dù trong mắt e ngại, nhưng cắn răng, nhằm phía Ninh Phàm. Đừng thương chủ ta. Lộ Vô Bằng chi tàn anh, không chút do dự lựa chọn tự bảo. Mà cái kia Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão, cũng là tự bảo thân thể, lựa chọn cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Đó là một loại thấy chết không sờn khí khái, là Triệu Tử Kính vĩnh viễn không thể hiểu khí khái. Hai tên Nguyên Anh lão quái tự bạo, hóa thành tịch diệt sóng pháp lực, huyết hồng nguyên lực, lôi kéo thiên địa, phát ra xì xì xé rách thanh âm, dường như một giọt máu, nhỏ ở dầu sôi trong, khoảnh khắc, toàn bộ trời đất, bắt đầu từ một điểm này, nổ tung. Này nguyên lực màu đỏ ngòm nổ tung, chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tùy tiện cuốn vào, cũng là trọng thương. Lục Tông Nguyên Anh, quan sát từ đằng xa, cái kia màu máu tự bạo, chính là Vương Vân, Lục An, Liễu Tông ba người, đều vầng trán nghiêm nghị. Như thế thật lớn Nguyên Anh tự bạo, chính là ba người hắn cuốn vào trong đó, cũng khó có thể vô thương, có thể đỡ lấy sao. Tuy nói người này là hóa thần bên dưới người thứ nhất, nhưng chung quy cũng không phải là hóa thần. Triệu Tử Kính lộ ra điên cuồng thoải mái. Được, được, hai người ngươi, bị chết được. Đêm này Chu Minh, đồng thời nổ chết. Không uổng bổn thiếu chủ hậu đãi hai người ngươi. Hắn trời sinh tính lương bạc, trở mặt như sách, không chút nào làm hai người chết thảm khổ sở. Nhưng sau một khắc, bụi mù tán, nguyên lực tiêu tan, hắn cũng không cười nổi nữa. Nhưng thấy này màu máu nổ tung nguyên lực, vừa mới bao phủ đến Ninh Phàm trước người, liền thấy Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, ánh bạc một thịnh, một chảo này, dường như chộp vào trên trời đất, sở hữu nổ tan nguyên lực, đều bị hắn thu hút lòng bàn tay, hóa thành một cái huyết hồng quả cầu ánh sáng. Quang cầu này, chính là toàn bộ sức nổ, nếu là khuếch tán, thăng tước đài ngàn dặm bên trong, tất bị san thành bình địa. Nhưng nắm tại hắn lòng bàn tay, nhưng căn bản nổ tan không được. Vương Vân ánh mắt lẫm liệt. Sẽ không sai, này Chu Minh, càng là nửa bước ngọc mệnh chi cảnh giới luyện thể. Chỉ bằng vào thân thể, liền đủ để chống lại thiên địa nguyên lực. Trừ phi nguyên lực càng ngưng một bước, hóa thành thiên linh lực lượng, bằng không, vật gì có thể đả thương người này thân thể. Nhưng chính là Vương Vân, cũng không nghĩ đến, sau một khắc, Ninh Phàm há miệng một nuốt, lại đem quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cho nuốt vào. Kinh khủng kia lôi kéo lực lượng, nhưng căn bản, sẽ không nát hắn thân thể. Cuối cùng là hai người Nguyên Anh tự bạo huyết lực, đúng là không thể lãng phí đây. Hắc tuyết bên trong, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại, phẩy tay áo một cái, hai đạo u hồn phiêu đến trước người, chính là Lộ Vô Bằng cùng cái kia tự bảo trưởng lão. Hai người ngươi, chun, đây là một cái dạng gì người, có thể tùy ý giết người, rồi lại tại tự bảo bên trong cứu ra hai người hồn phách, đưa vào luân hồi chuyển thế. Chỉ vì hai người xem như là người trung nghĩa sao? Trung nghĩa, vật ấy tại tu giới sẽ có người coi trọng sao? Chính mình thiếu chủ, bởi vì hai người bỏ mình mà thoải mái, ngược lại là kẻ địch, mặc dù đâm hai người, lại để cho hai người chuyển thế đầu thai cơ hội. Đa tạ. Hai đạo u hồn, Trung Quy nói ra. Nhưng Ninh Phàm, vẻ mặt không nhúc nhích chút nào, chỉ nhàn nhạt nói. Đời sau, chọn chủ nhân tốt. Kẻ địch, có hai loại. Một loại cùng không thể không giết người. Người như thế, như đáng giá kính trọng. Ninh Phàm chỉ giết một đời, không hủy luân hồi. Một loại khác, là không giết không thể người. Người như thế, chết thì lại chết ngươi. Liền hồn phách đều phải diệt đi, luân hồi đều phải chôn vùi. Không tiếp tục người, có thể hộ triệu tử kính. Mà hắn nguyên bản nho nhã, tuấn lãng mặt, giờ khắc này bởi vì quá độ sợ hãi mà vặn vẹo. Không, không khả năng. Đây chính là tu sĩ nguyên anh tự bạo, ngươi càng dễ dàng như thế đỡ. Không thể, ngươi không thể giết ta. Không thể, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, thậm chí thành ngươi nô bộc. Ta không cần loại người như ngươi nô bộc. Ninh Phàm giơ chân lên, hướng Triệu Tử Kính đầu lâu đạp xuống mà xuống. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo nặng nề ở trong bóng tối đã lâu âm thanh rốt cuộc không thể không vang lên. Chu đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Tiểu hữu, xin dừng tay. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này lên tiếng hai người, từ mênh mông khí thế để phán đoán, không thể nghi ngờ là hóa thần. Từ một vào thăng tước đài, Ninh Phàm liền biết, có hóa thần, thư phục không sai. Thậm chí, đấu pháp chấn động, mơ hồ đừng vài tên hóa thần, phong tỏa. Căn bản không có ở trên đảo truyền ra. Hải ngoại thất tử dù sao cũng là 10 tông bên trong tương lai người nối nghiệp. Hóa thần lão tổ chính là nếu không yêu thích, cũng hơn nửa sẽ giữ gìn một hai. Này lên tiếng ngăn trở hai người, một người là tử phủ môn hóa thần lão tổ, Tả Đồng. Một người khác là Đạp Vân Tông hóa thần lão tổ, Nghiêm Trung Tắc. Hai người đến Hoan Ma Hải có hai cái nguyên nhân. Một là Hứa Như Sơn mời, tỏa trấn Hoan Ma Hải. Dù sao lần này Hoan Ma Hải sẽ có hóa thần đỉnh lô bán đấu giá, nội hải hóa thần, chỉ sợ sẽ có một ít ẩn nấp tu vi, vi phạm vũ điện cùng nội hải ước định, một mình ra biển. Hay là vì cần phải thời gian, ra tay, thoáng che chở một cái, hải ngoại thất tử. Dù sao 7 người này, đều là khả năng nhất trong tương lai ngàn năm đột phá hóa thần tuấn kiệt, đem có thể là 10 tông tương lai người nối nghiệp. Đối Triệu Tử Kính, hai vị hóa thần là không chút nào coi trọng, người này bất luận tâm trí, phẩm tính, tu vi, tư chất, đều chẳng qua thất tử hạng bét. Chu Minh Như giết người này, chính là Huyền Đức Tông chính mình hóa thần lão tổ, cho dù bất mãn, nhưng cũng không trở thành làm cái Triệu Tử Kính cùng Chu Minh không chết không thôi. Không ngoài dự liệu, Chu Minh người này tương lai mấy trăm đến, nhất định hóa thần, mà lại một khi hóa thần, đích thị là sơ kỳ vô địch, hải ngoại 13 hóa thần. Không ai nguyện cùng với trở thành tử địch. Nhưng nếu ngay dưới mắt, nhìn Chu Minh giết chóc hải ngoại thất tử, thì lại như hai người mặc kệ, thực sự có chút không còn gì để nói. Ngoại giới nói thế nào bọn hắn? Đường đường hai tên hóa thần, bởi vì kiêng kỵ Chu Minh, không dám cứu người. Sau đó có thể kiêng kỵ, trước đó thì lại sẽ bị nói thành kinh hãi rồi. Tại hai người xem ra, chính mình đường đường hai tên hóa thần, nói bảo vệ Triệu Tử Kính. Thừa sức, chính là Chu Minh, lại ngông cuồng, ở tại chưa hóa thần trước đó, chung quy phải bán hai người cái mặt mũi. Nhưng Ninh Phàm, đối với hai người khuyên can, không kinh ngạc chút nào. Hắn sớm đoán được, chính mình một khi thật sự giết Triệu Tử Kính, hai người tất ngăn trở. Chỉ là hắn muốn nhìn, không phải hai người biểu hiện, mà là người thứ ba hóa thần thái độ. Hứa Như Sơn, cũng ở nơi đây, nhưng hắn, không có hiện thân, còn đang quan sát. Lấy Hứa Như Sơn lập trường, cần phải bảo vệ Triệu Tử Kính, nhưng hắn đang do dự. Một mặt là lấy lòng Ninh Phàm, một mặt là giữ gìn 10 tông như thể chân tay quan hệ. Người này mặc dù ỷ lại cho ta, nhưng đối với ta, nhưng không coi trọng. Hắn biết ta là hóa thần bên dưới người thứ nhất, nhưng cũng không biết ta khoảng cách hóa thần, thực lực cách biệt là gần là xa. Cho nên, hắn không nắm chắc được nên dùng cấp bậc gì chỗ tốt. Lấy lòng ta, Huyền Thúy Cung, là thăm dò, 50 giọt minh nhũ, là thăm dò, ta đang thăm dò thành ý của hắn, hắn cũng tại thăm dò thực lực của ta. Như thế, ta liền lấy ra thực lực, nhìn này Hứa Như Sơn, đến tột cùng có thể vì giao hảo ta, trả giá chỗ tốt gì. Ninh Phàm, ánh mắt nhất quyết, một cước đạp xuống. Triệu Tử Kính đầu lâu, bị một cước này, đạp huyết nhục nát tan, óc vỡ toang. Mà Ninh Phàm, bàn tay lớn vồ một cái, nắm lấy Triệu Tử Kính hốt hoảng bỏ chạy Nguyên Anh, một cái, nuốt vào. Lục Tông Nguyên Anh, cùng nhau thiên linh phát lạnh, Nguyên Anh run lên. Dường như một cước này, đạp nát chính là bọn hắn đầu, này một cái, ăn chính là bọn hắn anh. Mà nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin. Mà cái kia Đạp Vân Tông lão tổ, Nghiêm Trung Tắc, tính cách xưa nay cương liệt, vừa thấy chính mình đứng ra cầu tình, Chu Minh càng không mua mặt mũi, lập tức thật giống như bị vẽ mặt giống như vậy, hỏa lạt lạt nóng bỏng. Chu Minh, ngươi làm càn. Nghiêm Trung Tắc một bộ ma bào, nhưng hạc phát đồng nhan, uy phong lẫm lẫm, quanh thân hóa thành mây mù chấn động mà nát. Sau một khắc, mưa bụi hiện ra chân thân, đã xuất hiện tại Ninh Phàm trước người một trượng có hơn, một trượng, phủ đầu đập xuống. Này nhất độn, là hóa cấp hạ phẩm độn thuật, Phong Vân Quyết. Một trượng này, dường như mềm nhẹ vô lực, vân bồng bềnh chìm, nhưng một trượng chi nhu, nhưng có thể hóa tận thiên địa chi cương, làm hóa cấp hạ phẩm luyện thể thuật, nhu vân chấn. Một trượng oai, lại dường như thiên địa mây mù, hóa thành hữu hình, lật úp vỡ toang. Ninh Phàm ánh mắt âm thầm ngưng lại. Này Nghiêm Trung Tắc, càng là một tên ngọc mệnh cảnh luyện thể tu sĩ, mà lại hắn luyện thể thuật, cực kỳ bất phàm, người thường tu luyện cương mãnh, hắn lại tu luyện mềm mại. Một trường này, đủ để trường giết tầm thường đại tu sĩ. Nhưng Ninh Phàm, không sợ, hắn có thạch binh, nữ thi, thêm vào nguyên giao giới, cho dù Hứa Như Sơn, Nghiêm Trung Tắc, Tả Đồng cùng nhau ra tay, hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra. Thậm chí chí ít giết ngược lại một người. Đây là hắn dám can đảm ở hóa thần mặt giết người thực lực bảo đảm. Nếu như không có này bảo đảm, hắn sẽ không hết sức trương cuồng. Mà Ninh Phàm càng là nhìn ra, này Nghiêm Trung Tắc, ở bề ngoài đại nghĩa lẫm nhiên, tính cách cương liệt, một lời không hợp liền ra tay. Trên thực tế, một trưởng này lại thu rồi 7 phần nhu lực, chỉ chừa 3 phần. Hàng này, căn bản không có cùng Ninh Phàm liều mạng ý tứ. Mà là tại ám chỉ Ninh Phàm, chính mình cũng không trở mặt chi ý. Hàng này ra tay, là vì hóa thần bộ mặt, bằng không nhìn thất tử tử vong, không làm chút gì, quá không còn gì để nói. Ra tay, là ngày sau Huyền Đức lão tổ hỏi, cho một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ra tay, nhưng không nghĩ cùng Ninh Phàm trở mặt, cho nên hắn thu đi 7 thành nhu lực, chỉ chừa 3 thành. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm có nửa bước ngọc mệnh cảnh giới luyện thể. Đỡ 3 thành lực lượng, không khó, không sai. Nghiêm Trung Tắc không có ý định vì Triệu Tử Kính cùng Chu Minh không chết không thôi. Hắn Huyền Đức lão đầu đều nghiêm lệnh trong tông, nói nếu có người dây dưa Chu Minh, tự tìm đường chết, tự gánh lấy hậu quả. Hắn không cùng Chu Minh đối phó, lão phu làm gì vì hắn đồ tử đồ tôn cùng Chu Minh là địch. Có thể ở hải ngoại hóa thần xưng tôn, không có kẻ ngu si. Mà hắn sở dĩ ra tay còn có một nguyên nhân khác. Hứa Như Sơn mời hắn thăm dò Ninh Phàm thực lực. Nữ thi thấy Nghiêm Trung Tắc công kích Ninh Phàm, mắt lộ u mang, lại bị Ninh Phàm ngăn trở. Một trưởng này Ninh Phàm muốn chính mình đỡ lấy. Hắn muốn nhìn một chút chính mình khoảng cách hóa thần cường giả chênh lệch còn có bao nhiêu. Băng toái, một quyền, thiên địa chấn động, nhưng càng chưa băng kết. Một quyền này đánh vào Nghiêm Trung Tắc nhu lực một trưởng bên trên, cương mãnh lực lượng càng dường như đá chìm đáy biển, trừ khử không còn hình bóng. Mặc dù miễn cưỡng đem 3 thành trưởng lực tiêu tan tận, nhưng Ninh Phàm một đòn toàn lực chưa kịp triệt để phá vỡ Nghiêm Trung Tắc lưu tình một trưởng, kết quả không vừa ý người. Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ, hóa cấp thể thuật quả nhiên bất phàm, chính mình chỉ là anh cấp thể thuật băng toái, tựa hồ không cách nào thương tổn được hóa thần rồi. Nghiêm Trung Tắc trong lòng âm thầm bay lên một tia miệt ý. Hứa Như Sơn tựa hồ đem người này nói khoác quá lớn, nói cái gì trong vòng 10 trượng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, lão phu cùng hắn quyền trưởng chạm nhau, không đánh dám không có. Thậm chí người này một đòn toàn lực cũng không quá có thể so với chính mình tùy ý một trưởng 3 thành uy lực. Tuy nói làm hóa thần bên dưới người thứ nhất là được rồi, nhưng cùng tu sĩ hóa thần chênh lệch vẫn là to lớn. Nhưng sau một khắc, hắn sở hữu coi thường đều hóa làm xúc động mà chửi thề. Làm sao có khả năng, đây là, đã thấy Ninh Phàm mắt phải ti thổ ngôi sao, hắc tinh sáng ngời, một luồng ác niệm, tự quyền trưởng tương giao chỗ, đi vào nghiêm trung tắc trong cơ thể. Ninh Phàm không có ý định sử dụng nguyên giao giới lấy đi nghiêm trung tắc, bằng không khoảng cách gần như vậy, hắn thật là có ba thành nắm chặt lấy đi người này, giết chết. Người này không có ác ý, hắn tự nhiên không cần thiết liều mạng, nhưng lại không thể yếu thế. Hứa Như Sơn, giờ khắc này ở xem, ác niệm, ti thổ ngôi sao, dường như tại Ninh Phàm mắt phải bên trong, hình thành một cái tinh không vòng xoáy, mà chui vào nghiêm trung tắc trong cơ thể ác niệm, lập tức bừa bãi tàn phá, hóa thành vô cùng vô tận tâm ma, không hề phòng bị địa, nghiêm trung tắc trên mặt xanh hồng giao biến, quần ma loạn tâm, trong cơn kinh hoàng, lập tức cùng Ninh Phàm tách ra thế tiến công, cũng hóa thành vân quang nhất độn, vân yên lóe lên, một lần nữa độn về bầu trời, chỉ là vừa mới độn về tả đồng bên người, đã là khí tức đại loạn, trong mắt hung ác, một quyền đánh vào bộ ngực mình, khí tức lập tức uể oải không ít, vừa mới bước ra một cái dính đầy ác niệm máu đen.